Siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 133, 133, Crocus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy trên mặt của Luffy xuất hiện biến hóa. Vừa nãy còn tức giận đùng đùng với con cá voi này. Hiện tại lại biểu hiện ra một bộ dáng lo lắng cho nó. Lúc này, Nami hình như phát hiện ra cái gì. Lấy tay chỉ về phía trên lưng của Lơ Bun. Nói. Hình như có người vừa mới trèo lên trên lưng của nó. Alex liếc mắt nhìn một cái. Cũng không có nói chuyện. Giành lấy tay lái thuyền từ Nami mà cấp tốc tiếp cận Lơ Bun. Này này này, cậu định làm cái gì thế? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Lai sinh, tương tư huyễn mộng. 2. Mùa hè mang tên em. 3. Trong trướng Lê Nga. 4. Thiên di trang Rose. Usopp nhìn thấy hành động của Alex, lập tức hoảng sợ kêu lên. Alex cũng không để ý tới Usopp. Cậu ta dừng lại khi thuyền Going Merry chỉ còn cách thân hình của Lơ Bun vài chục mét. Alex nói với Luffy, cậu lo lắng cho con cá voi này phải không Luffy? Hai kẻ vừa rồi là hai người muốn hại nó. Bây giờ tôi với cậu đi cản bọn chúng lại. Nói với mấy người còn lại trong băng vài câu. Chủ yếu là để bọn họ ở lại trông coi thuyền Going Merry. Sau đó Luffy và Alex lập tức đi lên trên lưng của con cá voi khổng lồ. Ở đây, hai người tìm thấy một cánh cửa sắt. Sau khi mở ra và tiến vào bên trong, trước mắt bọn họ là một cái hành lang khá rộng rãi được làm bằng sắt. Luffy nhìn thấy cảnh này, có chút thắc mắc, tại sao bên trong cá voi lại có cái hành lang này nhỉ? Alex đáp lời, chúng ta cứ đi thẳng vào bên trong tìm lấy người nào đó mà hỏi là được rồi. Luffy gật gật đầu đồng ý, hai người cứ theo cái hành lang này mà đi thẳng tới trước. Đi thêm một lát, hai người bắt gặp một cái kênh lớn. Alex cũng là vô cùng bội phục người xây dựng đống công trình này ở bên trong cá voi Lơ Bun. Xây những kiến trúc đồ sộ như vậy mà lại không gây ra bất kỳ ảnh hưởng xấu gì cho sức khỏe của con cá voi. Đi thêm vài phút, rốt cuộc hai người cũng đã nhìn thấy cửa ra. Một cái cổng vô cùng lớn được đặt ở giữa dòng nước. Có vẻ như cánh cổng này là dành cho tàu bè đi qua. Mà ở bên góc của cánh cổng này có một cái cửa nhỏ. Nó đủ để cho hai người đi vào. Bỗng lúc này, phía sau cánh cửa vang lên hai giọng nói. Ok, tôi đếm 1, 2, 3 liền tấn công nhé Miss Wednesday. Rõ Mr. 9, tôi sẵn sàng bất cứ lúc nào. Luffy nghe thấy vậy, lập tức nổi giận đùng đùng. Cậu ta lập tức xông lên một quyền đấm vào cánh cửa. Gomu Gomu no, pistol, dầm, ầm. Chỉ thấy cánh cửa dưới một quyền của Luffy lập tức bị đánh văng ra. Mà hai cái người xui xẻo vừa mới nói chuyện vừa rồi bởi vì nấp đằng sau cánh cửa mà cũng bị liên lụy. A. Hai âm thanh một nam một nữ kêu la thất thanh vang không ngừng. Nếu như tiếp theo không có chuyện gì xảy ra thì hai người này sẽ rất nhanh rơi vào bên trong nước biển. Mà nước biển ở đây thật ra là dịch vị của con cá voi Lơ Bun. Nếu là người bình thường thì sẽ rất nhanh bị nó ăn mòn không còn. Ngay lúc hai người này đã tuyệt vọng, nhắm mắt chờ đợi thân hình rơi vào trong dịch vị. Thì Alex ra tay giữ bọn họ lơ lửng ở trên không trung. Sau đó điều khiển hai người bay trở lại. Rơi vào trên hành lang. Bịch, bịch, cảm ơn. X2, hai người này ngã ngồi ở trên mặt đất. Thở ra có chút gấp gáp. Đồng loạt mở miệng cảm ơn Alex. Thật ra Alex đã sớm phát hiện ra hai người này nấp sau cánh cửa. Nhưng bởi vì bọn họ quá yếu, cho nên cậu ta cũng là lười để ý, mà cũng là do biết trước cho nên cậu ta vừa rồi mới kịp thời cứu bọn họ. Nếu như thật sự để cho cả hai rơi xuống nước thì Alex cũng không còn cách nào vớt bọn họ lên. Alex quan sát hai người này một chút. Một người là một thanh niên đội vương miện vàng trên mái tóc đỏ. Hắn mặc một bộ đồ màu xanh lá cây, ren trắng cùng với một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Người còn lại là một cô gái với mái tóc dài gợn sóng màu xanh nhạt, với hai lọn tóc xõa xuống. Hiện tại cả hai đều nắm trong tay một khẩu bazooka. Trong lòng Alex thầm nghĩ, Đây hẳn là Mr. 9 và Miss Wednesday đi. Đúng lúc này, Luffy hùng hùng hổ hổ bước tới trước mặt bọn họ. Cậu ta nhìn thấy hai người này đang cầm vũ khí trong tay. Liền xoắn hai ống tay áo lên. Quát hỏi, hai kẻ các ngươi định làm gì con cá voi này? Mr. 9 ngẩng đầu lên nhìn Luffy. Mỉm cười, bọn ta muốn dùng nó để làm lương thực cho thành phố của bọn ta. Miss Wednesday gật gật đầu. Đúng vậy, còn bọn ngươi là ai? Không phải ở đây chỉ có một lão già bảo vệ con cá voi hay sao? Bốp, bốp, Luffy nghe xong lời nói của hai người. Không nói không rằng liền đi lên cho mỗi người một cái cốc đầu. Hai người này lập tức ngã lăn ra mà xỉu dưới đất. Alex nhìn thấy cảnh Luffy một quyền đem công chúa một nước đánh cho ngất xỉu cũng là vô cùng bội phục. Đối với Luffy thì sẽ không có chuyện phân biệt đối xử gì cả. Nam hay là nữ, người nghèo hay người giàu, quý tộc hay người bình thường, chỉ cần cậu ta không ưa liền ra tay không nể nang gì cả. Mặc dù trong tình huống này Luffy là không biết Miss Wednesday thực chất là công chúa Vivi của vương quốc Alabasta. Nhưng cho dù là biết thì kết quả cũng sẽ không có gì thay đổi. Luffy nhìn thấy hai người đã ngất xỉu, thì hừ lạnh một cái, cũng không có tiếp tục ra tay. Alex bắt đầu quan sát cảnh vật bên trong dạ dày của Lơ Bun. Thế giới này là thần kỳ như vậy. Mặc dù đây là ở bên trong dạ dày của một con cá voi. Nhưng không biết làm bằng cách nào mà ở nơi này vô cùng sáng sủa giống như được chiếu sáng bởi mặt trời. Alex tiếp tục nhìn lên bên trên còn nhìn thấy một bầu trời xanh lẫn những mây trắng. Chim chóc, Alex là biết mấy cái này đều là được người ta vẽ lên chứ không phải hàng thật. Nếu như không nhìn kỹ, người ta rất dễ nhầm lẫn mấy cái đó đều là vật thật. Dầm, ầm, ầm, ầm, bỗng dưng hoàn cảnh xung quanh Luffy và Alex không ngừng chao đảo. Mặt đất không ngừng ngả nghiêng, biển dịch vị cũng chấn động không ngừng. Hai người bọn họ phải cố gắng lắm mới không bị ngã ra trên đất. Alex lúc này phát hiện ra một bóng người đang tiến gần đến vị trí của bọn họ. Người ấy thế mà đang bơi dưới biển dịch vị này. Người này rất nhanh bơi đến bờ. Theo cầu thang trèo lên. Đi đến bên hai người Luffy và Alex. Đây là một ông lão có thân hình khá chắc nịch và vạm vỡ. Trên đỉnh đầu hói nhưng có mái tóc bạc trắng với những thứ giống như cánh hoa màu vàng. Có màu tím ở gần dưới và bộ râu trắng trẻ đôi. Mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng có sọc vàng và xanh lá cây với những vòng tròn màu tím trên nền vàng cùng với quần đùi màu xám xanh và đi sang đan. Alex liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ai. Ông ta tên là Crocus, đã từng là bác sĩ trên thuyền của băng vua hải tặc. Hiện tại là người giám sát của ngọn hải đăng mũi đôi để hướng dẫn các con tàu đi xuống từ núi đảo nghịch vào đại hải trình. Ông ta đồng thời cũng là bác sĩ chăm sóc cho con cá voi Lơ Bun. Luffy nhìn thấy ông già có ngoại hình kỳ quái ở trước mặt. Tò mò hỏi, ông là ai vậy? Crocus biểu lộ ra vẻ mặt nguy hiểm. Nói với Luffy, khi hỏi người khác thì phải xưng tên mình ra trước. Như thế mới lịch sự chứ. P.S. Nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho Tắc một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Cách chương.